Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Chomei Terumi Hạ 6, ha ha, không hổ là chỉ số X200 trở lên thiên tài. Không sai, chính là cho những người đó nhìn, ha ha, sống lại đệ nhất nhị đại, hơn nữa thực lực không tầm thường. Ta muốn những thôn kia cũng không muốn đối mặt ninja chi thần đệ nhất công kích. Ha ha, đây chính là ta phái đi ninja nói gì lợi thế? Mà nói gì nội dung chính là, trong tương lai trong vòng 3 năm, phàm là bước vào hỏa quốc lãnh thổ nửa bước, liền là vì khiêu khích Konoha. Thế nào, tốt hiệp ước a? Tàn Nguyệt một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Để Shikaku cùng Kakashi không còn gì để nói. Đây là đâu cùng cái nào a? Đây là nói gì hay là đi cưỡng bức a? Ngưu a, ta muốn ba cái kia ảnh. Khẳng định tức giận không nhẹ a. Ha ha, không sai biệt lắm, thế nhưng không tức giận chết a. Nếu là khí vài cái thì tốt rồi. Nghe Tàn Nguyệt cùng Shikamaru đối thoại, Shikaku chính là không còn gì để nói. Quả nhiên là tiểu hài tử a, coi như là ở thông minh, còn có tuổi còn nhỏ, có tiểu hài tử một mặt a. Kakashi cũng là cảm thấy thật là lợi hại a. Xấu như vậy, nhất Anbu, nhất là đệ tam Anbu, có rất nhiều điều ước. Thế nhưng những cái này uyển chuyển giọng nói cùng Tàn Nguyệt vừa so sánh với cực kỳ yếu ớt. Sasuke đang suy tư, hiển nhiên đối với mấy cái này có chút nghe không hiểu. Ân, có thể nói cực kỳ viên mãn a. Raikik ha ha, ở ta phóng suất, dám sằng bậy ta liền mang theo đệ nhất cùng nhị đại. Thậm chí là Uchiha Madara đi thôn xóm bọn họ đi dạo một chút tốt nghiêm. Triệt để ngừng, còn như Iwagakurei cũng không kém. Onoki nhưng là ở đệ nhất cho ta trong trí nhớ. Bị Madara cho dạy dỗ được kêu là một cái thảm a. Nhị đại nham ảnh cùng hiện tại đệ tam nham nhẫn Onoki, ở Madara giáo huấn không có nửa điểm tính khí, cho nên nham nhẫn so với Raikik dễ đối phó sinh ra. Phỏng chừng mấy ngày nữa, cái kia 6 cái ninja liền sẽ trở lại, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là Thủy Nhẫn thôn. Thủy Nhẫn thôn có thể nói liền so với Tsunagakurei thôn khá một chút. Trải qua đệ tứ Mizuki huyết vụ, có thể nói, đệ tứ Mizuki so với chúng ta đệ tam còn có thể phá sản. Thủy Nhẫn thôn huyết kế giới hạn giới, trên cơ bản đều bị tẩy rửa hết, còn dư lại còn có bao nhiêu thực lực đâu. Hơn nữa Thủy Nhẫn thôn tứ diện lâm hải, hơn nữa lãnh thổ tương đối nhỏ, sản vật tài nguyên ít, cho nên nói toàn bộ Thủy Nhẫn thôn thực lực xem như là tương đối lạc hậu. Mà Thủy Nhẫn thôn chính là ta lúc này để đại danh bắt sóng quốc nguyên nhân. Làm Konoha tuy là cũng cùng Thủy Nhẫn ký kết cùng Lôi Nhẫn thôn Iwagakurei một dạng nhảy. Thế nhưng Thủy Nhẫn thôn cùng cái kia hai cái nhẫn thôn bất đồng chính là Thủy Quốc tứ diện lâm hải. Tuy là toàn bộ Thủy Quốc tứ diện lâm hải, thế nhưng là một hải chi quốc, trên biển sản vật nhưng là phong phú dị thường. Thế nhưng đối với chúng ta hỏa quốc, còn có ở chỗ sâu trong nội lục quốc gia, những thứ này trên biển đồ đạc cùng đặc sản, có thể bay lên trải qua a. Mà Thủy Quốc thiếu khuyết muốn hỏa quốc cực kỳ lớn bình thường Ryoma thực các loại. Cho nên, ta và Mizuki ký kết dưới điều ước, cũng chính là cộng đồng mở rộng sóng quốc, một sóng quốc vì giảm sóc, thành lập một cái hỏa quốc cùng Thủy Quốc đại hình giao dịch, mà cùng đại danh nói chuyện với nhau quyền lợi phân phối bên trong. Đại danh toàn bộ hết đưa cho chúng ta, ta muốn như thế một số lớn tài phú, đầy đủ chúng ta Konoha nhanh chóng phát triển, hơn nữa cùng Thủy Quốc ước định. Chúng ta Konoha ra 20 cái thượng nhẫn, 50 cái trung nhẫn, 100 cái hạ nhẫn. Mà Thủy Nhẫn thôn chỉ có thể ra chúng ta ninja phân nửa. cho nên Song Quốc có thể nói hay là đang chúng ta dưới sự khống chế. Còn như lui tới thương nhân, sẽ dành cho chúng ta thu nhập từ thuế, còn có mặt tiền cửa hàng gì gì đó, 7-8 phần chung vào một chỗ, ta muốn vẻn vẹn Song Quốc một tháng kiếm được tiền tài. Phòng chừng đều có thể so với chúng ta bây giờ Konoha một năm chi. Đây là thật sao? Hokage đại nhân, thế nhưng Hokage đại nhân cái này sẽ không có nguy hiểm gì à? Dù sao thôn cùng thôn trong lúc đó cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện à? Shikaku vẻ mặt bội phục nói rằng, dù sao Shikaku có thể tưởng tượng không ra biện pháp như thế. Một ngày thành công, như vậy Konoha sẽ tiến nhập tốc độ cao phát triển gián đoạn a. Dù sao nhiều như vậy tài nguyên cùng tiền tài, được bồi dưỡng được bao nhiêu nhân tài a? Ha ha, Shikaku thúc thúc, không có nguy hiểm gì. Ngẫm lại xem, thủy nhẫn thôn ở trải qua đệ tứ Mizuki tàn phá, bây giờ còn có vài phần thực lực, còn có ngẫm lại xem, chờ chúng ta hỏa quốc vật tư tiến nhập thủy quốc, ăn cả đời cá thủy quốc nhân dân sao? Tiếp xúc được cơm tẻ những thứ này, còn có rau dưa những thứ này, muốn cho bọn họ buông tha làm sao có thể? Nhất là có nhiều như vậy thương nhân vào ở thủy quốc, ít như vậy người, phòng chừng đều sẽ đi siêu tầm thủy quốc đặc sản đi. Ai còn sẽ đi trồng trọt, có chúng ta đưa qua vật tư đầy đủ bọn họ sinh hoạt. Cho nên, một ngày chúng ta đem các loại vật tư đình chỉ chuyển vận. Người suy nghĩ một chút thủy quốc, còn có thủy nhẫn thôn, có thể không loạn sao? Ha ha, dám động lời nói, ta để toàn bộ thủy quốc, cùng thủy nhẫn thôn ở nơi này trên thế giới tiêu thất. Tàn nguyệt ngang ngược nhãn thần, còn có vô tận sát khí nhìn trước mắt người. Cái này phút chốc, bọn họ bị giật mình, khiếp sợ đã không thể hình dung vẻ mặt của bọn họ. Shikaku đang suy nghĩ, đáng sợ như vậy thiếu niên, chỉ dựa vào lấy một cái kế hoạch là có thể đem chọn cái thủy quốc dẫn vào vực sâu. Muốn giết, liền giết, đây là rất lớn bá khí, như thế nào âm mưu a? Còn có bây giờ suy nghĩ một chút, có thể giết chết không chỉ là thủy quốc, phong quốc, lôi chi quốc, còn có thổ quốc, dựa vào đại lượng trên biển đặc sản. Phỏng chừng cái này ba cái quốc gia cũng đều vì Konoha chuyển vận quan sát tài nguyên a mà yếu bớt tư nguyên của mình. Chỉ dựa vào lấy cái này một cái kế hoạch đã đem năm nước lớn còn không có gần tới tiểu quốc gia, miễn là sóng quốc nắm giữ ở Konoha trong tay, như vậy thì bằng Konoha nắm giữ thủy quốc còn rất nhiều quốc gia. Cái này phút chốc, Shikaku lòng đang rét run, nhìn trước mắt thiếu niên. Thiếu niên này nhưng là đem chọn cái thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Mà Kakashi đã ở tán thán, mặc dù không biết chính trị, nhưng nhìn đến tàn nguyệt một cái như vậy kế hoạch là có thể nắm giữ toàn bộ thủy quốc. Đây là như thế nào thông minh a? Mà Shikamaru chỉ là hiểu ý cười. Cùng tàn nguyệt chung đụng nhiều năm như vậy, hắn còn không biết tàn nguyệt điểm mấu chốt ở nơi nào không? Còn như Sasuke, vẫn còn ở sững sờ. Hiển nhiên đối với cái này chút còn không bằng đi tu luyện đâu. Ân, được rồi, đến lúc đó, liền do Shikaku thúc thúc dẫn đội, Kakashi phụ trách an toàn, đi vào sóng quốc an bài. Còn như thương nhân thoại ngữ lục tục đến, thế nhưng ưu tiên chính là Konoha thôn bên trong thương nhân. Dù sao chúng ta Konoha phải bảo vệ an toàn của bọn họ, cũng muốn để bọn họ qua tốt hơn. Còn có thương nhân nhiều như vậy tạo thành hậu quả chính là gặp phải đại lượng cường đạo cùng thương nhân. Mà Konoha phòng trừng chính là bọn họ chọn đầu. Như vậy tăng nhiều như vậy cấp bậc cùng cấp bậc nhiệm vụ cũng hoàn toàn có thể phục vụ mới bồi dưỡng ra được ninja lịch lãm cùng tăng cường phương pháp. Cho nên đến lúc đó phải thêm đại đối với dạng này nhiệm vụ quét sạch. Thế nhưng đừng quá mức độ, dù sao vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc cũng không phải là kế lâu dài. Còn có Shikaku thúc thúc, ta và Thủy Nhẫn thương lượng quyền lợi. Lúc đầu đệ ngũ Mizuki là dựa theo 8-2 phần, Konoha 8, Thủy Nhẫn thôn 2, thế nhưng ta tuy nhiên cũng cho Thủy Nhẫn thôn nhất thành. Thế nhưng cái này nhất thành cũng là cho rằng ta cưới vợ đệ ngũ Mizuki sinh lễ. Ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?